Lời nói của hắn mặc dù có vài phần khoa trương, nhưng ba thanh đoản đao khi cùng lúc nổ tung, uy lực của nó không hề nhỏ. Nếu không có tấm thuẫn của Lâm Phong ngăn cản giúp hắn lực xung kích, Doanh Thừa Phong ngay cả có tránh né được một kiếp nạn này cũng sẽ vô cùng chật vật. Lâm Phong hơi lắc đầu, tuy rằng hắn không nói gì, nhưng ánh mắt quật cường lại đem quyết tâm của hắn thể hiện ra ngoài. Doanh Thừa Phong bất đắc dĩ thu lại, ở chung với kẻ này thời gian tuy không hề dài, nhưng tính tình của hắn Doanh Thừa Phong lại có ấn tượng khá sâu đậm. Khách chương.